Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Một Kiếm Oai, 1, chương 11, Một Kiếm Oai, 1, vốn tưởng rằng tính không lộ chút sơ hở, nhưng Trọng Quỳ chính là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền vẫy vẫy tay, nhường Thanh Đồng đem lễ vật thu hồi đến, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đa tạ gì, Diệp phu nhân lặng lẽ siết chặt ống tay áo để đã hạ thủ. Trên mặt lại mỉm cười nói, Quỳ Nhi thích là tốt rồi, xem Quỳ Nhi cũng mệt mỏi, dì liền không quấy rầy ngươi, Diệp phu nhân mang theo Diệp Lan San cáo từ rời đi. Trọng Quỳ đứng lên còn muốn chạy, lại bị Phong Mạch một bước tiến lên đây ngăn lại, tiểu quai quai, hơn một tháng không thấy, ngươi chẳng lẽ sẽ không tưởng ta? Phong Mạch hướng nàng nháy mắt mấy cái, hắn đều chủ động chịu thua, cũng không tin này nha đầu ngốc còn có thể kiên trì đi xuống. Trọng Quỳ ngẩng đầu, lạnh lạnh xem hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, ngươi thất sủng, không muốn lại đến phiền ta, bằng không ta hiu ngươi. Phong Mạch kinh ngạc, nửa ngày đều không có tiêu hóa hoàn Trọng Quỳ nói, chờ hoàn hồn khi, nàng đã đi thật sự xa. Tiền thính trung thị lập thì nữ nhóm tất cả đều che miệng ba trộm cười rộ lên. Thiên hạ kỳ văn a, anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng Mạch công tử, cư nhiên thất sủng. Phong Mạch mặt trắng ra một trận thanh một trận, cuối cùng cười lạnh một tiếng, theo trong miệng bật ra một câu nói, thất sủng xê ngươi cái Trọng Quỳ. Diệp phu nhân ở tạm khách trong viện, theo Diệp gia mang đến tôi tớ nhóm thu thập mang đến 20 mấy xe hành lý. Bận tối may tối mặt, mà trong phòng, Diệp gia mẫu nữ đóng cửa lại mà nói. Nương, này Trọng Quỳ rất đáng giận. Không nghĩ tới 2 năm không thấy, nàng nhưng lại biến thành như vậy. Ngài vừa rồi thế nào ngăn đón ta, nên làm cho ta mắng nàng vài câu mới đúng, Diệp Lan San không phục nói. Ngẫm lại đều đến khí. Nhà đầu ngốc, nơi này là Trọng phủ, nàng là tiểu chủ nhân, người mắng nàng không là cấp bản thân gây thù hằn sao? Nương đã dạy ngươi bao nhiêu lần, muốn giống tỷ tỷ ngươi giống nhau, ôn nhu nhàn thục, không thể lỗ mãng, hành động theo cảm tình, Diệp phu nhân mặc dù cũng không cao hứng, nhưng không sẽ làm sai sự, khả nàng là cái ngốc tử nha. Mắng nàng cũng không sẽ thế nào, Diệp Lan San cũng không đem Trọng Quỳ để vào mắt. Một chỗ vị thấp kém thương nhân chi nữ mà thôi. Nàng ngốc, người khác không ngốc, Diệp phu nhân nheo lại mắt. Dã rời, Bình Dương đã không có chúng ta nơi sống yên ổn. Tỷ tỷ ngươi cũng lực bất tòng tâm. Hiện thời duy nhất có thể trông cậy vào chính là Trọng gia, Diệp Lan San cắn cắn môi. Cuối cùng rốt cục gật gật đầu. Ta hiểu được, nương. Ta sẽ hảo hảo dỗ nàng, ta cũng không cần bị đuổi ra đi, ta thích Trọng phủ, nơi này so với chúng ta Bình Dương gia lớn thật nhiều lần. Ta nhất định cũng sẽ trở thành Lý tiểu chủ nhân, có phải không phải? Diệp phu nhân mỉm cười gật gật đầu, chỉ cần ngươi dượng trở về, nương liền có biện pháp cho ngươi trở thành Trọng phủ tiểu chủ nhân. Diệp Lan San cười hì hì nói, nương xinh đẹp như vậy. Dượng chắc chắn yêu mẫu thân, tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Diệp phu nhân chạc một chút đầu nàng, bên miệng ngọt ngào ý cười lại che giấu không được. Năm đó, vốn nên là nàng gả cho Trọng Phong, nhưng là cha mẹ ngại hắn là thương nhân, cuối cùng nhường thứ tỷ thay gả, mà nàng gả cho quận trưởng Diệp Bình. Ai biết mười mấy năm sau, Diệp Bình chết trận, nàng bị Hàn Quốc quý tộc xa lánh. Chỉ có thể đến đầu nhập vào Trọng gia, may mà, nàng cái kia đoàn mệnh thứ tỷ cũng chết sớm, mà năm đó Trọng Phong cũng là coi trọng nàng mới đến hạ xính. Nương, cái kia Phong Mạch công tử, dã rời. Diệp phu nhân đánh gãy nữ nhi lời nói, ngươi không nhưng như vậy ánh mắt thiển cận, tương lai chúng ta đi Hàm Đan, ngươi nhưng là phải gả cấp công khanh quý tộc, vương hầu tướng lĩnh, ngoạc kép, hết chương.